Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1336 có tội biện hộ. Quá khứ 6 năm, không thể nghi ngờ là La Liga thi đấu vòng tròn từ trước tới nay cường thịnh nhất 6 năm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, trước kia, Real Madrid cùng Barca đôi này kẻ thù cũ thường thường đều là phong thủy luân chuyển. Nhưng gần nhất mấy năm này, hai chi đội bóng nhau đạt đến lịch sử tối đỉnh phong. Đều ở một cái huy hoàng nhất thời kỳ. Xa không nói, liền nói từ thập niên 90 đến bây giờ. Đầu tiên là Cruyff Barca Dream Team E, nhưng sau đó bị Vandano Real Madrid đánh gục. Từ đó về sau Barca liền lâm vào dài đến 10 năm gần đây hắc ám thung lũng kỳ. Real Madrid thì là nghênh đón 5 năm 3 đoạt Champions League huy hoàng. Trong đó bao quát thế kỷ mới sơ Galactico đồng thời. Nhưng từ Rijkaard sáng lập Barca Dream Team 2 về sau, Real Madrid triệt để lâm vào hắc ám kỳ. Về sau Guardiola sáng lập mộng 3 đội, đem Barca bóng đá đẩy lên lịch sử đỉnh phong, mà Real Madrid thì là tại 2009 niên lấy Florentino trở về. Dương Dương gia nhập liên minh làm tiêu chí, nghênh đón toàn diện phục hưng. Từ 2009 niên bắt đầu, Real Madrid cùng Barca đều đạt đến đỉnh phong, hai chi đội bóng tại quá khứ 6 cái mùa giải bên trong. Có 5 cái mùa giải giết vào Champions League tứ cường. Một cái duy nhất mùa giải không có tiến vào tứ cường. Đó là bởi vì Real Madrid cùng Barca gặp nhau tại bát cường đấu vòng loại. Nhưng luận thực lực, hai đội đều là có xung kích Champions League quán quân thực lực. Nếu như vẻn vẹn chỉ là La Liga song hùng thì cũng thôi đi. Nhưng gần nhất mấy năm này, Atletico Madrid lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện được càng phát ra dữ dội. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid, Barca cùng Atletico tạo thế chân vạc. Đến Champions League đấu trường, ba chi La Liga cường đội đồng dạng đều có giết vào Champions League tứ cường thực lực. Thậm chí một lần xuất hiện La Liga tam cường cùng nhau tiến vào Champions League tứ cường cục diện. Có thể nói, ngoại trừ La Liga cùng tam cường bên ngoài, những người khác khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này. Nhưng mặc kệ là Real Madrid, Barca vẫn là Atletico, mấy năm này thực lực đều tương đối ổn định. Real Madrid cùng Barca cũng không cần nói. Atletico tổn thất nhiều tên ngôi sao bóng đá về sau, nhưng như cũ biểu hiện ra rất mạnh sức cạnh tranh. Cái này đủ để khiến người kiêng kỵ. Quá khứ mấy năm này, Premiership chỉnh thể cạnh tranh xác thực rất bình thường kịch liệt. Nhưng đầu đội bóng lại cạnh tranh không còn chút sức lực nào. MU theo Ferguson về hưu mà lưu lạc. Arsenal trường kỳ không còn chút sức lực nào. Chelsea cùng Liverpool cũng không cần nhiều lời. Tân quý Manchester City muốn quật khởi còn cần một chút thời gian cùng cơ duyên. Cái này khiến cho có khả năng nhất trở thành La Liga đối thủ cạnh tranh Premiership. Cũng không có năng lực như vậy. Bundesliga nguyên bản có Bayern Munich cùng Dortmund. Nhưng bây giờ Dortmund đã không nhiều bằng lúc trước. Serie A Juventus cũng đồng dạng khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Nói cách khác, nhìn chung toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có thể khiêu chiến La Liga tam cường đội bóng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khiến cho người cảm thấy sợ hãi chính là La Liga tam cường sức mua vẫn như cũ hết sức kinh người. Barca tuy nói hãm sâu tài chính khốn cục, nhưng như trước vẫn là trông mong muốn đưa vào cự tinh. Tiếp tục cùng Real Madrid cùng chết, Real Madrid liền càng thêm khoa trương. Theo năm nay mùa hạ sân bóng mới cải tạo công trình làm xong. Nghe nói có được nhiều đến 2,5 triệu euro chuyển nhượng dự toán. Đây là phi thường đáng sợ số lượng. Dưới loại tình huống này, nếu như tùy ý Real Madrid cùng Barca tiếp tục mời chào cầu thủ đứng đầu, vậy sẽ chỉ để bọn hắn càng ngày càng mạnh. cuối cùng hình thành đầu sỏ hiệu ứng. Thế là, không biết là ai xung làm cái này dũng cảm kỵ sĩ. Đứng ra đi báo cáo, đầu tiên là Barca, hiện tại là Real Madrid cùng Atletico. Nếu như La Liga tam cường đều bị hạn chế chuyển nhượng dẫn viện binh, đây tuyệt đối là châu Âu còn lại đỉnh cấp đội bóng tin mừng. Đương nhiên, con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Real Madrid khẳng định cũng là có vấn đề. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải hỏi trách, mà là nghĩ biện pháp giải quyết chuyển nhượng lệnh cấm mang đến phiền phức. Chuyển nhượng lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến đông nghỉ kỳ. Nhằm vào chính là mùa hạ chuyển nhượng cùng sang năm đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Đối với Real Madrid tới nói, phương pháp tốt nhất chính là tại đông nghỉ kỳ dẫn viện binh, tăng cường đội bóng thực lực, dạng này liền xem như chống án thất bại, kia Real Madrid cũng không cần lo lắng. Nhưng có một vấn đề, Real Madrid vốn là không có kế hoạch tại đông nghỉ kỳ dẫn viện binh. Hiện tại là một tháng hạ tuần, lưu cho Real Madrid thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 ngày. Cái này còn thiếu rất nhiều Real Madrid đi vận hành. Sớm tại tháng 12 phần, Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội liền đã cũ 1-6-5 mùa hạ chuyển nhượng. Tiến hành câu thông, ngoại trừ Morata, Asensio bên ngoài, Zidane cùng Dương Dương đều muốn đạt được nhất danh tiền vệ phòng ngự đến thay thế Mascherano. Trước mắt coi trọng cầu thủ là Leicester City đội N'Golo Kanté. Nhưng vấn đề là, trước mắt Leicester City đội chiếm cứ Premiership bảng điểm số đứng đầu bảng. Bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tại đông nghỉ kỳ liền thả đi đội bóng đương ra giữa trận, dạng này bọn hắn hạ nửa trình còn thế nào đá. Nhưng ngoại trừ Kanté bên ngoài, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, còn có mấy cái biểu hiện xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Cho tới nay, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng bản thân liền là bổ sung, mà không phải giống mùa hạ chuyển nhượng trọng yếu như vậy. Zidane kiên trì cho rằng đội bóng có thể thử một lần cùng Leicester City đội tiếp xúc, nếm thử đưa vào Kanté, nhưng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano minh xác biểu thị cái này không thực tế. Coi như Leicester City đội cho phép, Real Madrid trả ra đại giới cũng sẽ là phi thường kinh người. Thật giống như lúc trước Chelsea ý đồ đưa vào Torres, trọn vẹn thanh toán xong 5.000 vạn bảng Anh, viễn siêu tất cả mọi người mong muốn. Dựa theo thế cục bây giờ, nếu như Real Madrid muốn mạch đào Kanté, chỉ có thể dùng nện tiền phương thức tới nói phục Leicester City đội. Ta cảm thấy, kết quả tốt nhất chính là chúng ta chống án, tranh thủ đem lệnh cấm trì hoãn đến mùa hạ chuyển nhượng về sau. Chúng ta lại tại mùa hạ chuyển nhượng mở ra về sau, mau chóng xuất thủ, khi nhìn đến Zidane cùng Vandano ý kiến xuất hiện khác nhau về sau. Dương Dương đề nghị, đám người nghe xong cũng đều nhao nhao cảm thấy đề nghị này có đạo lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể trì hoãn lệnh cấm. De Blasis cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Barca lúc trước đưa ra chống án, FIFA cũng không có trước tiên cho hồi phục, trong này vẫn là có thể thao tác không gian, chúng ta có thể thử trước cùng FIFA tiếp xúc một chút. Tạm thời kéo dài một chút thời gian, coi như tiếp xuống FIFA vẫn như cũ duy trì nguyên phán. Chúng ta cũng có thể tiếp tục hướng Lausanne Quốc tế Thể dục Trọng tài tòa án đưa ra chống án. Kết quả cuối cùng cũng chưa hẳn là FIFA thủ thắng. Quốc tế Thể dục Trọng tài tòa án, tên gọi tắt KS, là nằm ở Thụy Sĩ Lausanne, một cái chuyên môn vì giải quyết thể dục tranh chấp mà thiết lập quốc tế. Tính chất trọng tài cơ cấu, có thể nói là quốc tế giới thể dục quyền uy. Ta nhớ được, Barca lúc trước cũng từng hướng KS đưa ra vượt qua tố, nhưng không có thắng. Dương Dương nhớ kỹ cái này cái cọc tin tức. De Blasis mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ hấp thụ Barca kinh nghiệm giáo huấn. Nói thế nào? Dương Dương có chút ngoài ý muốn. ta nghiên cứu qua bác sa án lệ. Bọn hắn chống án là muốn làm vô tội biện hộ. Nhưng kỳ thật chính chúng ta đều biết. Đối với chuyện như thế này, vô tội biện hộ độ khó lớn bao nhiêu. Cho nên cá nhân ta cho rằng, nếu quả thật đi đến một bước kia, chúng ta phải làm có tội biện hộ, tranh thủ giảm bớt xử phạt. The Blasis kiểu nói này, Dương Dương nhất thời liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng không khỏi rất là tán đồng. Đến cùng là Madrid, thậm chí Tây Ban Nha tiếng tăm lừng lẫy đại luật sư. Không đơn giản a, lập tức tìm xảy ra vấn đề mấu chốt. Nói như vậy, thật muốn nói đưa vào tuổi trẻ cầu thủ chuyện ẩn ở bên trong. Châu Âu giới bóng đá trên cơ bản không có mấy nhà câu lạc bộ là không có vấn đề. Tỉ như có chút đội bóng vì đưa vào nào đó nhất danh cầu thủ, sẽ thông qua các loại phương thức vì cầu thủ người nhà an bài công việc, tiến tới lẩn tránh 18 tuổi tuổi tác hạn chế. Đây là vấn đề sao? Có phải thế không? Thật muốn tra, đây nhất định là vấn đề. Nhưng cơ hồ tất cả đội bóng đều tại làm như vậy. Có ai là sạch sẽ? FIFA bên kia có chuyên môn cơ cấu phụ trách giám sát những sự vụ này. Bọn hắn không biết sao? Biết, nhưng vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có người khiếu nại, bọn hắn cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Đây chính là cái gọi là pháp không trách chúng. Khi tất cả người đều làm như vậy, cấm là không có cách nào cấm. Như vậy vấn đề liền đến. Lúc có người khiếu nại, FIFA nhất định phải bắt đầu tham gia thời điểm. Lúc này người cũng chỉ có thể phàn nàn tự mình xui xẻo, mà không thể cùng FIFA đối chọi gay gắt. Hỏi một câu, tất cả mọi người dạng này, người làm sao lại đơn bắt ta một cái? Không có cái nào một nhà câu lạc bộ sẽ nguyện ý đi làm hoàng đế trang bị mới bên trong đứa bé kia. Trừ phi hắn không muốn lăn lộn. Bác Sa lúc trước hướng quốc tế thể dục trọng tài tòa án làm chính là vô tội biện hộ. Sau đó chứng minh đây là căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì FIFA sẽ phát ra lệnh cấm. Bản thân liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ bác Sa chuyển nhượng vi quy chứng cứ. Mà bác Sa khẳng định không có cách nào chứng minh trong sạch của mình. Cho nên bác Sa thua, The Blasis thì là từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Hắn muốn làm có tội biện hộ. Nói cách khác, Real Madrid muốn thừa nhận mình quả thật vi quy. Chỉ là tình tiết không có FIFA nói tới nghiêm trọng như vậy. Vậy liền chỉ cần chứng minh FIFA một ít tội danh cho quá nặng. Cái này so bác Sa lúc trước vô tội biện hộ dễ làm nhiều. Ý thức được điểm này về sau, Dương Dương không thể không thừa nhận, Real Madrid tài nguyên đúng là đủ tốt. Khỏi cần phải nói, liền nói The Blasis dạng này đại luật sư, liền thật là tương đương không đơn giản. Nhưng liền xem như thế, The Blasis cũng vẫn là không dám hứa chắc. Mình nhất định có thể đem lệnh cấm trì hoãn đến sang năm mùa hạ. Cho nên hắn vẫn là hy vọng Real Madrid có thể làm tốt hai tay chuẩn bị, lấy ứng đối các loại phức tạp cục diện. Zidane, Dương Dương cùng Vandano cũng đều đối chuyển nhượng lệnh cấm bảo trì cảnh giác. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng, lấy Real Madrid trước mắt băng ghế độ dày, coi như thật lệnh cấm xuống tới, vấn đề cũng không phải rất lớn, trọng yếu nhất vẫn là phải có thể lưu được cầu thủ. Còn có chính là có thể xách cao cầu viên tính tích cực. Dương Dương rất có lòng tin nói, hắn tin tưởng, lấy Real Madrid đội hình, chỉ cần cầu thủ bảo trì tranh tài tính tích cực, Real Madrid có thể ứng phó bất luận một loại nào tình huống. Thậm chí bao gồm liên tục 2 năm không dẫn viện binh. Zidane đối với cái này cũng rất có lòng tin, nhưng hắn như trước vẫn là nhớ mãi không quên N'Golo Kanté. Ta còn là hy vọng câu lạc bộ có thể tại đông nghỉ kỳ tiếp xúc một chút Leicester City đội. Hoặc là chúng ta có thể nâng lên tiếp xúc, hoặc là trước ký đến, đợi đến khi nào thời điểm tái dẫn tiến đến. Rất bình thường hiển nhiên, Zidane đối tên này nước Pháp đồng bào đúng là phi thường chờ mong. Bác Sa chính là như vậy, bọn hắn ký Turan cùng Vidan, cũng là bị giới hạn chuyển nhượng lệnh cấm mà không pháp đăng ký. Tại tiền vệ phòng ngự dẫn viện binh bên trên, Real Madrid số 1 mục tiêu chính là Kante. Tại chuyển nhượng lệnh cấm bóng ma dưới, chỉ có đưa vào Kante, Real Madrid mới có thể cân nhắc bán ra Mascherano. Trái lại, Argentina cầu thủ nhất định lưu đội, Dương Dương là lần đầu tiên trải qua tình hình như vậy. Real Madrid đối mặt chính là đến từ FIFA chuyển nhượng lệnh cấm. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là một trận hội nghị cấp cao kéo xong, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy không có gì phải sợ. Điều này cũng làm cho hắn đối trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ có càng sâu một tầng nhận biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN